Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, ếch ngồi đáy giếng. Tiên giới thập đại giáo phái ở giữa tỉ thí, tại vạn chúng chú mục bên trong, rốt cục bắt đầu, bởi vì cái này tỉ thí, thiên ngoại thiên thần linh xuất thủ, lâm thời mở ra một cái to lớn không gian, mà lúc này, thập đại giáo phái cường giả cùng tiến nhập đến cái này không gian bên trong. Bắt đầu tỉ thí. Mà ngoại trừ thập đại giáo phái cường giả bên ngoài. Càng là gặp được càng nhiều người xuất hiện ở cái này không gian bên trong. Những người này, tựa hồ đều là cái khác giáo phái người. Diệp Dương nhíu mày. Là, mỗi một lần tỉ thí, kỳ thật đều là đối ngoại mở ra. Dù sao, đây là đang độc lập không gian bên trong tỉ thí. Mặc dù cái khác giáo phái người cũng là có thể tiến vào nơi này quan chiến mà không ảnh hưởng tới. Những cái này tổ chức tỉ thí môn phái Sơn Môn. Ở Diệp Dương bên người Vũ Long giải thích nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đầu, hắn còn tại kỳ quái. Tại sao thiên ngoại thiên sẽ lệnh bài mở ra một cái không gian làm cái này sân bãi? Dù sao thiên ngoại thiên cũng đủ lớn, mở ra một cái chiến trường cũng đều đầy đủ. Hiện tại hắn cuối cùng là hiểu, sở dĩ mặt khác mở ra không gian, là muốn cung cấp cái khác môn phái tu sĩ quan chiến. Mà giống như là thiên ngoại thiên, thái cổ thần sơn cái này môn phái, bọn họ là sẽ không cho phép cái khác giáo phái tu sĩ tùy ý xuất hiện ở bản thân bên trong sơn môn. Bởi vậy, mở ra một cái không gian mới, đã có thể cho những người khác quan chiến, lại có thể không cho bọn họ tiến vào bản thân sơn môn. Nhất cử lưỡng tiện, loại này tỉ thí, mỗi một lần đều hấp dẫn rộng lượng sinh linh đến đây quan chiến. Đương nhiên, các đại môn phái cũng không có khả năng không ràng buộc cung cấp những người khác quan chiến. Cần nhất định phí tổn mới có tư cách tiến vào không gian quan chiến. Nghe nói, cái này đại giới còn không ít đâu. Thái Hư Học Viện một cái học sinh giải thích một câu. Đúng vậy a, ta nghe nói, muốn quan chiến ít nhất phải bỏ ra một kiện quân khí hoặc là cùng quân khí đồng giá bảo vật mới có thể tiến vào nơi này quan chiến. Một cái khác học sinh cảm thán nói ra, quân khí, lớn như vậy đại giới, có thể có bao nhiêu người nguyện ý bỏ ra cái giá này a? Có người trợn mắt há hốc mồm, líu lưỡi nói ra. Người ếch ngồi đáy giếng đi. Tiên giới lớn như vậy, đồng ý xuất ra một kiện quân khí đến đây quan chiến người thế nhưng là có không ít. Ta thế nhưng là nghe nói mỗi một lần chúng ta ở giữa tỉ thí, vậy cũng đều là không còn chỗ ngồi a. Thậm chí, người bình thường mặc dù có quân khí cũng không cách nào tiến vào quan chiến đâu. Có người lắc đầu nói ra, nghe vậy, cái khác tiên nhân cũng đều ngây người. Như thế một cái to lớn không gian, đến cùng có thể dung nạp bao nhiêu người? Một ức ức, 100 ức ức hay là càng nhiều? Như thế, cử hành một lần dạng này tỉ thí, cái kia chẳng phải là đều phất to. Sau một hồi lâu, một cái đại la kim tiên mới phát ra một tiếng cảm thán. Cũng không phải sao, đáng tiếc, chúng ta Thái Hư Học Viện còn chưa từng tổ chức qua một lần dạng này tỉ thí. Nếu là tiếp tục như thế, chúng ta Thái Hư Học Viện nội tình khả năng liền cùng thiên ngoại thiên bọn họ kéo ra. Huyền Phong, đi tới, một mặt bất đắc dĩ. Mỗi một lần tỉ thí, chủ nhà đều có thể lấy được đến ức ức tính quân cấp bảo vật. Lại tăng thêm các đại giáo phái lấy ra bảo vật cùng trọng yếu nhất bí cảnh. Thời gian dài, các đại giáo phái xác thực sẽ kéo ra nhất định chênh lệch. Hơn nữa theo lấy thời gian càng ngày càng dài, chênh lệch lại càng ngày càng lớn. Yên tâm, lần này chúng ta có Diệp Dương. Cái gì thiên ngoại thiên, lâu ngoại lâu, ở Diệp Dương trước mặt đều không chịu nổi một kích. Chúng ta liền chờ lấy Diệp Dương quét ngang bọn họ, chiếm lấy hạng nhất một khắc kia a. Vũ Long đối Diệp Dương tràn đầy lòng tin. Diệp Dương mặt lúc này liền đen. Mặc dù Diệp Dương mình cũng có như thế lòng tin, nhưng là không tất yếu như thế ngông cuồng a. Dạng này sẽ khiến người ta hận. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Quả nhiên, Vũ Long tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái khinh thường thanh âm liền truyền tới. Đám người quay đầu nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy Tiên Thiên Học Viện đám người từ một bên đi qua. Nói năng bậy bạ, chỉ ít Diệp Dương thế nhưng là đem bọn ngươi cái gì kia Vạn Lý Phó xinh xinh đánh khóc. Về phần Vạn Lý Tuyết, không phải cũng là bị đánh không dám đi ra sao? Vũ Long chế giễu lại. Tiên Thiên Học Viện mọi người nhất thời liền trầm mặc. Vạn Lý Phó bị Diệp Dương xinh xinh đánh khóc, đây là không thể không nói sự thật, bọn họ là chống chế không được. Về phần Vạn Lý Tuyết, ngày đó cùng Diệp Dương đánh một trận xong, hắn liền bế quan không ra, liền tựa như là bị Diệp Dương đánh sợ một dạng. Tiên Thiên Học Viện đám người mặc dù không phục, muốn giải thích, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là trầm mặc. Bất luận cái gì ngôn ngữ, ở Diệp Dương trước mặt đều là có chút tái nhợt bất lực. Diệp Dương cùng Thái Cổ Thần Sơn trận chiến kia, thế nhưng là thật sâu rung động Tiên Thiên Học Viện trên dưới. Bọn họ cả đám đều rốt cuộc không dám khinh thường Diệp Dương cái này khu khu Đại La Kim Tiên. Chờ coi a, cuối cùng, Tiên Thiên Học Viện lưu lại câu này ngoan thoại sau đó, liền cấp tốc từ Diệp Dương đám người bên người trải qua. Mà ở trong đám người Vạn Lý Tuyết thì là mặt không biểu tình. Ngược lại là Vạn Lý Phó một bộ dục dịch bộ dáng, cũng là bị ca ca hắn Vạn Lý Tuyết ép đi xuống. Ếch ngồi đáy giếng, Tiên Thiên Học Viện sau đó, lại có một đám người từ bên cạnh nhanh chân đi qua, đồng thời mang theo nồng đậm khinh thường thanh âm truyền tới. Hỗn Nguyên Thế Gia, Thái Hư Học Viện đám người lúc này liền nhận ra những người này. Hỗn Nguyên Thế Gia người rất dễ dàng phân biệt, cho dù Thái Hư Học Viện đám người cũng không quen biết bọn họ. Hỗn Nguyên Thế Gia đệ tử ăn mặc kiểu dáng một dạng, đồng thời trên tay áo còn thêu lên Hỗn Nguyên hai cái cổ tự, hiện lộ rõ ràng bọn họ thân phận. Nghe nói bọn họ mặc bộ này chế tạo quần áo có thể đều là Hỗn Nguyên chiến y, đau thương bất nhập, thậm chí còn có thể tăng lên chiến lực. Bởi vậy, cùng cảnh giới tới nói, Hỗn Nguyên Thế Gia đệ tử phòng ngự, công kích thậm chí tốc độ các loại cơ hồ đều so phổ thông tiên nhân mạnh hơn. Tại thật lâu trước đó, Hỗn Nguyên Thế Gia cũng là tại trong tỉ thí cầm qua hạng nhất người. Lại tăng thêm những năm này Hỗn Nguyên Thế Gia thiên tài lớp lớp, bọn họ có tư cách miệt thị Thái Hư Học Viện cùng Tiên Thiên Học Viện cái này đối hạng chót cá mè một lứa. Nghe nói lần này Hỗn Nguyên Thế Gia lấy ra một kiện từ bọn họ Thế Gia thần linh dốc hết tâm can, lịch huyết luyện chế ra siêu việt đế cấp Hỗn Nguyên chiến y. Đây chính là một kiện tuyệt thế bảo vật a. Diệp Dương ngươi cũng không nên bỏ qua cơ hội này. Vũ Long không có để ý tới Hỗn Nguyên Thế Gia đám người, mà là đối Diệp Dương nói ra. Cũng không phải sao, nghe nói lần này Hỗn Nguyên Thế Gia thế nhưng là hạ vốn gốc. Bọn họ liền là cảm thấy chính mình người có năng lực đoạt lại Hỗn Nguyên chiến y, không đến mức nhường Hỗn Nguyên chiến y sa sút. Hắc hắc, nhìn đến bọn họ phải thất vọng, Huyền Phong cũng là cười hắc hắc nói ra. Diệp Dương mặt tối sầm, hai cái này ra hòa, không phải có chủ tâm cho hắn kéo cừu hận sao? Nếu là tiếp tục như thế, cái khác giáo phái tuổi trẻ đám thiên tài đều đem hắn xem như là địch nhân. Trên thực tế, cho dù Huyền Phong, Vũ Long đám người không có cho Diệp Dương kéo cừu hận, hắn cũng đã bị cái khác tỉ thí người xem như là địch nhân. Không có biện pháp, cây cao chịu gió lớn. Diệp Dương đang cùng Thái Cổ Thần Sơn cái kia một trận chiến bên trong, biểu hiện hiện thực đang là quá kinh người. Ha ha, Hỗn Nguyên Thế Gia chư vị, đừng nghe bọn họ nói mò, ta chỉ là một cái Đại La Kim Tiên mà thôi, có thể nào cùng các ngươi tranh phong? Diệp Dương cười ha ha một tiếng, xem như Thiên Mệnh Thần Giáo cùng Nguyên Thủy Thần Giáo giáo chủ, Diệp Dương thế nhưng là biết rõ từ phía gây thù hẳn là tư vị gì. Thế là liền nghĩ cười một tiếng giải trừ ân oán. Không sai, chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi, có cái gì tư cách cùng chúng ta Hỗn Nguyên Thế Gia đánh đồng với nhau? Hỗn Nguyên Thế Gia bên trong truyền đi ra một cái tràn đầy khinh thường thanh âm. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở bọn hắn trên thân, một bầy kiến hôi thôi. Thanh âm truyền đến, Hỗn Nguyên Thế Gia đám người nhanh chóng rời đi. Mà ở trong quá trình này, còn kèm theo cái khác khó nghe nói chuyện. Diệp Dương sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Hắn nói lời kia, cũng không phải là yếu thế. Cái kia Hỗn Nguyên Thế Gia người thật đúng là coi là Diệp Dương yếu thế. Thậm chí càng là đánh rắn dập đầu bên trên. Nhìn đến, cái này Hỗn Nguyên Thế Gia cũng không phải cái gì hảo điều a. Diệp Dương trong lòng hừ lạnh một tiếng, tương đối khó chịu. Lúc này, Diệp Dương đám người cũng đã đi tới Thiên Ngoại Thiên chỉ định Thái Hư Học Viện vị trí, mà ở bọn hắn bên cạnh thì là Tiên Thiên Học Viện cùng Linh Tâm Cốc. Tiên Thiên Học Viện đã cùng Thái Hư Học Viện chơi cứng. Song phương mặc dù ngay ở bên cạnh, nhưng lẫn nhau đều không có để ý tới. Về phần những lão sư kia, phó viện trưởng cấp bậc càng là không hề lộ diện, lần này đến đều chỉ là học sinh thôi. Ngược lại là Linh Tâm Cốc bên này, ở Diệp Dương đám người xuất hiện sau đó, các nàng ánh mắt liền liên tiếp xuyên thấu tới. Đương nhiên, các nàng ánh mắt cơ bản đều tập trung ở Diệp Dương trên người. Diệp Dương sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Không lâu sau đó, Linh Tâm Cốc mấy cái nữ tử chậm chậm tới, trực tiếp đi tới Diệp Dương trước mặt, nguyên một đám tiếu dung chân thành. Diệp Dương vươn người đứng dậy, mấy vị sư tỷ quá khen rồi, ta chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi, có thể nào được xưng tụng anh hùng. Ngược lại là mấy vị sư tỷ công lực thâm hậu, thần công cái thế, lại tăng thêm như hoa đồng dạng mỹ mạo, chính là đương thời thế hệ tuổi trẻ thực lực kiêm mỹ mạo cùng một thể nữ anh hùng a. Diệp Dương cũng không quen biết các nàng mấy cái, bất quá những lời này cũng không phải tin miệng nhặt ra. Cái này mấy cái nữ tử không những tuổi trẻ mỹ mạo, thực lực càng mạnh. Diệp Dương sư huynh, người thật là biết cười nhạo, chúng ta Thiên Phượng sư tỷ đều không có ý tứ. Mấy cái nữ tử cách cách nở nụ cười, giống như tiên hoa nở rộ đồng dạng, làm người khác chú ý. Thiên Phượng sư tỷ, Diệp Dương ánh mắt nhìn về phía ở đây một cái thực lực mạnh nhất, cũng là càng mỹ mạo một cái nữ tử trên người. Cái này nữ tử chính là Linh Tâm Cốc thế hệ tuổi trẻ có tiềm lực nhất, chiến lực mạnh nhất một cái kia Thiên Phượng. Bất quá, vẻn vẹn mặt ngoài nhìn qua, Thiên Phượng lại là sinh trưởng ra một bộ yếu đuối bộ dáng. Nếu như không phải biết rõ nàng tồn tại, căn bản không thể lại liên tưởng đến nàng cư nhiên là Linh Tâm Cốc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Diệp Dương sư huynh, chúng ta Thiên Phượng sư tỷ đẹp a, cho nên ngươi đến lúc đó muốn thủ hạ lưu tình a. Chúng ta Thiên Phượng sư tỷ đối Hỗn Nguyên Thế Gia cái kia một kiện Hỗn Nguyên chiến y thế nhưng là hâm mộ thật lâu rồi đâu. Linh Tâm Cốc một cái nữ tử cười tủm tỉm nói ra. Nghe vậy, cách đó không xa Hỗn Nguyên Thế Gia đám người khẽ chau mày, đều là có chút khó chịu. Thiên Phượng đi bái phỏng Diệp Dương, chẳng phải là không có đem bọn họ để ở trong mắt, mà chỉ là cảm thấy Diệp Dương đối với hắn uy hiếp to lớn nhất sao? Diệp Dương hai mắt hơi híp. Linh Tâm Cốc những người này đến có chuẩn bị, vẫn là vô tâm lời nói. Các nàng một câu nói kia, có thể không chỉ có bại lộ Thiên Phượng dã tâm, càng là cho Diệp Dương hấp dẫn cừu hận a. Nàng Thiên Phượng đối Hỗn Nguyên chiến y nhất định phải được. Nàng cũng không có đi bái phỏng kẻ khác, liền chỉ là bái phỏng Diệp Dương. Đây không phải nói cho kẻ khác, cái khác môn phái các thiếu niên thiên tài đều không bị nàng để vào mắt, mà chỉ có Diệp Dương có khả năng ngăn cản hắn. Lúc này nhường cái khác giáo phái các thiếu niên thiên tài khó chịu Thiên Phượng, càng thêm khó chịu Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/tsa/nối/vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.